người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 196, Bát Nghiêu nỏ nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngư cùng Vương Xà trốn ở đội ngũ sau cùng mới, đồng thời hai người bọn họ một người chiếm cứ một cái mai rùa, bị ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật lúc đầu, đầu não tương đối đơn giản Vương Xà, là dự định cùng tộc nhân cùng một chỗ xung phong, không qua lại bị Lý Ngư khuyên xuống hai người nhìn xem riêng mình tộc nhân giống như thủy chiều hướng về vương thôn phóng đi, trên mặt đều là một bộ phóng khoáng tự do đắc ý bộ dáng. Trong miệng của bọn hắn, đã bắt đầu đàm luận đánh hạ vương thôn sau khi, vật tư nên phân phối như thế nào vấn đề. Xác thực từ góc độ của bọn hắn đến xem, toàn bộ vương thôn tăng thêm nghiêm thôn nhân khẩu cũng bất quá 400 người. Tại cung tiễn bị khắc chế dưới tình huống, như vậy chút nhân thù, là bất kể như thế nào đều khó có khả năng chống đỡ được bọn họ. Huống chi, dù là chính là cung tiễn không có bị khắc chế, Lý Ngư đoán chừng, bọn họ cũng không khả năng giết bản thân quá nhiều chiến sĩ. Bởi vì ba khoảng trăm thước tại đại hoang nhân trong mắt nếu như tốc độ cao nhất đánh mà nói, bất quá là mười mấy hô hấp sự tình, như vậy trong thời gian thật ngắn, bọn họ có thể bắn ra mấy đợt mưa tên. Chính khi bọn hắn vì là cung tiễn phân phối tỷ lệ cãi cọ thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ tiền phương của bọn hắn truyền tới. Hai người đều bị cái này tiếng nổ kinh hãi, nhao nhao thò đầu ra hướng về phía trước nhìn lại. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được để bọn hắn kinh hãi một màn. Một cây lại đen vừa to vừa dài đồ vật từ vương thôn tiễn tháp phía trên bắn đi ra, tốc độ quá nhanh, căn bản là thấy không rõ hình dạng của nó. Sau đó chính xác đánh trúng vào bọn họ một tấm mai rùa. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, độ dày vượt qua hai thốn mai rùa, bị cái kia đen thô cứng rắn trường thẳng đồ vật triệt để xuyên qua, đồng thời quán xuyên trốn ở mai rùa phía sau hai tên chiến sĩ. To lớn lực đạo, lúc này cũng chưa xong, bởi vì góc độ vấn đề, đè ép mai rùa tà tà đâm vào mặt đất. Sau đó đạo hắc quang kia trực tiếp không xuống đất mặt sâu hơn 1 mét. Mà trốn ở mai rùa phía sau mấy tên chiến sĩ, tại cường đại kia lực dưới đường, kém chút bị ép tới biến hình. Bị đè ở phía dưới người, vận khí hơi tốt vẻn vẹn xương cốt đứt gãy, sau đó thống khổ kêu rên lên tiếng. Quảng cáo, mà những vận may kia không tốt dù là chính là tránh thoát tiễn nỏ xuyên qua cũng trực tiếp bị mai rùa đụng chết. Mà ở thời điểm này, tiễn nỏ cái kia phá không tiếng rít mới truyền đến Lý Ngư trong tai của bọn hắn. 30 chiếc bát nghiêu nỏ một lần bắn một lượt, một lần phá hủy 18 tấm mai rùa tấm chắn. Mà trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở bát nghiêu nỏ dưới, khoảng chừng hơn 10 người. Một mặt mộng bức Cửu Long Sơn liên minh chiến sĩ, muốn đem mai rùa nâng đỡ cứu ra bị gắt gao đè ở phía dưới tộc nhân, kết quả lại phát hiện to lớn tiễn nỏ đinh dưới đất, một hai người căn bản là nhấc không nổi. Muốn nhiều hô mấy người đến giúp đỡ, cái kia đoạt mệnh cung tiễn lại tới. Lý Ngư cùng Vương Xà cũng trợn tròn mắt. Uy lực cường đại như vậy vũ khí, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, đừng nói thấy, dù là chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Dù là chính là bọn họ trong tộc lực cánh tay cường đại nhất chim bay bất quá, ném ra hòn đá cũng nhiều nhất có thể đem hai tên cầm mai rùa tấm thuẫn chiến sĩ cho đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng còn bây giờ thì sao, loại kia vũ khí màu đen, thậm chí trực tiếp đem 7-8 người đè ở phía dưới, nhổ đều không nhổ ra được. Loại này như là ma thần lực công kích để cho đám người lập tức liền rối loạn trận cước. Bọn họ vẫn cho là vỏ rùa đằng sau chính là an toàn, có vỏ rùa phòng hộ liền không có cái gì có thể tổn thương được bọn họ. Có thể hiện tại xem ra trốn ở mai rùa tấm thuẫn đằng sau giống như chết còn nhanh chút. Rất rõ ràng, những vũ khí này chính là lấy mai rùa làm mục tiêu tới. Mà một khi không có mai rùa tiếp xuống bay tới mũi tên càng là đòi mạng Diêm Vương, không ngừng có người bởi vì này chút mai rùa bị đóng ở trên mặt đất sinh ra chống chỗ mà chúng tên bỏ mình. Vẻn vẹn bởi vì bắt nhiêu nỏ một lần bắn một lượt liên minh trận cước lập tức liền lớn loạn cả lên. Mà nếu như nói, số của người nào chênh lệch lớn nhất mà nói, đó không thể nghi ngờ là Lý Ngư cùng Vương Xà. Vừa mới bọn họ còn đang thảo luận phân chia như thế nào chiến lợi phẩm, lập tức liền xuất hiện dạng này một màn kinh người, sao có thể để bọn hắn không nóng này. Lý Ngư tâm tư thay đổi thật nhanh, tại Vương Xà còn đang giật mình thời điểm, hắn đã từ tấm chắn đằng sau chui ra ngoài, rất xa tránh qua tránh né. Bên này nhân số đông đảo, huống chi mình lại đứng như thế dựa vào sau, dù là chính là không có tấm thuẫn bảo hộ cũng không nhất định hội như vậy xui chúng tên. Nhưng vỏ rùa mục tiêu lớn như vậy, bản thân trốn ở mai rùa đằng sau, đối phương chỉ cần đối với mình mai rùa điểm danh, hậu quả kia tuyệt đối là thập tử vô sinh. Sở dĩ, Lý Ngư mới từ vỏ rùa dưới sự bảo vệ chạy ra ngoài. Mà Vương Xà, vừa mới bắt đầu vẫn không rõ một hạng sợ chết Lý Ngư vì sao sẽ làm như vậy, chờ hắn nhìn nhiều mấy lần phía trước vỏ rùa hạ tràng, hắn mới tính hiểu rõ ra. Sau đó cũng liền lăn một vòng chạy ra, đứng ở Lý Ngư bên người không dám tới gần mai rùa. Nhìn xem phía trước người ngã ngựa đổ hỗn loạn tràng cảnh, Lý Ngư cau mày, đem ngón tay cái nhét vào trong miệng tự hỏi đối sách. Cái này là thói quen của hắn, một khi đụng phải rất khó vấn đề, liền sẽ mút vào ngón tay cái của mình. Chỉ bất quá, đối mặt bắt nghiêu nỏ cái kia uy lực cường đại, hắn thật sự là không nghĩ ra được có thể có cái gì khắc chế biện pháp. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đã không thuộc về loài người lực lượng, đây quả thực là thần tích. Không có chỉ huy lui lại cái kia các chiến sĩ y nguyên hướng về phía trước tiến lên, chỉ bất quá, lần này có rất nhiều người tình nguyện trực diện cung tiễn, cũng không nguyện ý trốn ở mai rùa phía sau, vạn nhất bị điểm tên, đây tuyệt đối là một cái chết. Chỉ bất quá cách làm này, mặc dù tránh qua tránh né kinh khủng bát nghiêu nỏ, nhưng cung tên uy lực cũng dần dần hiển lộ ra. Cơ hồ mỗi một lần bắn một lượt chỉ ít cũng có tầm 10 người thụ thương ngã xuống. Đồng thời, theo khoảng cách tiếp cận, mỗi lần người ngã xuống số còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Ngay tại Cửu Long Sơn Liên Minh nơm nớp lo sợ đi tới thời điểm, rất nhiều người con ngươi một trận thít chặt bởi vì bọn hắn phát hiện, loại kia đen thô cứng rắn trường thẳng vũ khí, lại tới. Lần này, bởi vì khoảng cách đã tiếp cận đến rồi 100 mét, bát nghiêu nỏ chính xác lại tăng lên không ít, khoảng chừng 23 mặt mai rùa bị đánh xuyên. Vương Xà trước kia trốn tránh này mặt mai rùa cũng bị đánh xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núp ở phía sau giơ vỏ rùa chiến sĩ, lên tiếng đều không thốt một tiếng, liền bị đóng chặt, sau đó bị mai rùa đè ở phía dưới. Chỉ chốc lát máu tươi liền từ mai rùa phía dưới rỉ ra. Vương Xà giật nảy mình, trong lòng của hắn, rất thậm chí đã đánh lên chống lui quân, loại vũ khí này, bọn họ làm sao có thể đối kháng, phía trước cái kia trong mắt hắn nguyên lai bất tiết nhất cố thôn nhỏ, bây giờ nhìn đi lên tựa như một cái kinh khủng dữ tợn cự thú một dạng. Lý Ngư, chúng ta nhân thủ không đủ, không bây giờ thiên liền rút lui trước a, Vương Xà một mặt nghĩ mà sợ nói ra. Lý Ngư không có trả lời, đầu ngón tay mút vào. Chi chi, vàng, ngay tại Vương Xà dự định thúc giục lần thứ hai thời điểm, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, hô lớn. Ta đã biết, Vương Xà bị giật mình, liền vội vàng hỏi. Người biết cái gì? Quảng cáo, loại vũ khí này mặc dù khủng bố, nhưng là có cái nhược điểm chí mạng. Lý Ngư mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Cái gì nhược điểm, ta tại sao không thấy được? Vương Xà nhìn tiễn nỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Từ trong uy lực mà nói, hắn không có nhược điểm, nhưng là ngươi không có phát hiện sao, bọn họ hai lần bắn khoảng cách thời gian, thực sự là quá dài, nói cách khác loại vũ khí này uy lực mặc dù lớn, nhưng sử dụng khoảng cách trường, chúng ta chỉ cần xông đi lên, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Lý Ngư kích động nói, không thể không nói, hắn vẫn có chút đầu óc rất nhanh liền phát hiện bát nghiêu nỏ nhược điểm. Vương Xà cảm thấy hắn nói đến có chút đạo lý, nhưng nghĩ nghĩ hỏi. Xông lên bọn họ không phải còn có loại vũ khí này sao? Ngươi làm sao đần như vậy, lợi hại hơn nữa vũ khí cũng không khả năng tự động đả thương người, cũng phải cần người đến thao túng, chỉ cần chúng ta xông đi lên, ỷ vào nhân số ưu thế, đem bọn hắn điều khiển vũ khí người đều giết chết, cái kia loại vũ khí này, không chính là của chúng ta sao? Lý Ngư hưng phấn nói, loại cường đại này vũ khí, với hắn mà nói, là ở hội một loại vui mừng ngoài ý muốn. Có loại cường đại này vũ khí, dù là chính là đối mặt cấp 3 sinh vật, hắn thậm chí đều có nắm chắc tranh tài đánh một trận. Nghe xong hắn, Vương Xà gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đối với người tiên phong ra lệnh. Để cho các chiến sĩ, hết tốc độ tiến về phía trước, bất kể thương vong, hết tốc độ tiến về phía trước. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.